Nông Kiều có phúc, chương 97, sư phụ may vá, góc truyện audio.com, chấm chấm, La quản sự lại bổ sung, tổng cộng 600 lượng bạc, Trần A Phúc đoán được thập cẩm tước đáng giá, lại không nghĩ rằng giá trị nhiều tiền như thế. Theo ý nàng, thập cẩm tước nhìn có đẹp hơn, cũng kém thông minh hơn Thất Thất và Hôi Hôi biết nói. Thất Thất và Hôi Hôi cộng lại có lẽ giá trị cái giá này. Lại không nghĩ rằng một con thập cẩm tước liền giá trị nhiều tiền như thế. Nàng ngẩn người, hôm nay gặp được tình huống đột phát quá nhiều, làm cho nàng có chút phản ứng không kịp. Mình đây là bỗng chốc từ người nghèo lên cao đến người có tiền. Nàng mạnh mẽ đè xuống mừng như điên trong nội tâm, không nhận ngân phiếu, hỏi: "Con chim nhỏ đáng giá như vậy?" La quản sự cười nói: "Lão hầu gia nhà ta thích thu nạp chim chóc đẹp, cho nên đại gia đối với chim chóc cũng biết rõ một chút." Hắn nói, thập cẩm tước vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở địa giới Đại Thuận Triều. 2 năm trước người phiên tiến cống cho hoàng thượng 4 con. Bởi vì lông vũ nhiều màu diễm lệ, hoàng thượng đặt tên là thập cẩm tước. Chỉ là đã chết 2 con. Hiện thời còn dư lại 2 con đều sinh hoạt ở trong hoàng cung. Thì ra là giống cực chân quý. Không trách được giá trị như thế. Dường như cái thời không Đại Thuận Triều mấy năm trước mới xuất hiện con chim này. Ngay cả tên thập cẩm tước đều là hoàng thượng đặt cho. Mà Kim Yến Tử cũng nói chim hót thập cẩm tước. Vậy hoàng thượng thật là có tài. Trần A Phúc liền duỗi tay tiếp nhận ngân phiếu. Cười nói: "Sở đại gia khách khí. Cũng cảm ơn La quản sự." La quản sự cười cười. Còn nói: "Đại gia chúng ta còn nói. Tỷ nhi nhà ta dường như rất thích Trần tiểu nương tử. Gia chúng ta muốn mời ngươi làm sư phụ may vá cho tỷ muội nhà ta. Thời điểm nàng ở đường viên, thỉnh ngươi đi chỉ đạo tỷ muội chút may vá. Còn nói tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ cho nàng. Nguyệt ngân là 2 lượng bạc, kiêm 1 năm 4 bộ quần áo, bao 1 bữa cơm. Nếu như tỷ muội tiến bộ lớn, đại gia còn có hậu tạ. Đừng nói Sở Hàm Yên có bệnh, dù là tiểu cô nương bình thường, cũng không thể nào để cho con bé 4 tuổi liền học may vá. Đây nhất định là để cho mình bồi chơi, làm a di nhà trẻ. Danh mục lập được tốt, tên cũng dễ nghe, cho mình 10 phần mặt mũi. Sư phụ chính là lão sư, bất kể là dạy học vấn, hay là dạy may vá, nếu đã gọi là sư phụ, vậy thì đều là được người tôn trọng. Hơn nữa, tiểu cô nương đi đường viên ở mới dậy, đơn vị công tác cũng gần, cực kỳ mấu chốt là, lá cây yến trầm hương đối với bệnh tiểu cô nương nhất định sẽ có trợ giúp. Nàng có tuyệt đối nắm chắc làm tốt công tác này, nhận được thủ trưởng hậu tạ. Chỉ là, mặc dù Trần A Phúc cảm thấy hậu tạ có một chút sức hấp dẫn, cũng thích đồng tình tiểu cô nương, nguyện ý giúp đỡ nàng, lại là không muốn ngày ngày đúng giờ xác định địa điểm làm tổ ở bên trong đại viện cổng lớn. Nàng quá bận rộn, có thật nhiều việc phải làm, vừa muốn làm địa chủ làm giàu phát tài, còn muốn xây dựng gia viên của mình. Nhưng Sở gia nàng không nghĩ cũng không dám đắc tội. Trần chờ nói: "Cảm ơn Sở đại gia để ý ta. Ta cũng nguyện ý dạy Yên tỷ muội. Chỉ là, La quản sự biết rõ. Nhà của ta đều dựa vào ta. Ta tương đối bận, cách trương."